Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 418, làm cho người phẫn nộ kết quả. Nếu như Đai Ly chú ý tới bên này lời nói, nhất định sẽ dùng thâm tình thanh âm, nói ra cái kia yêu kiều một nắm đặc biệt chỗ tốt. Để Mikoto đỏ mặt đồng thời, cũng cho nàng nhặt lại lòng tin cơ hội. Dù sao tương đối thiên biến hết thảy ngực lớn các muội tử. Đôi Amikoto hiện tại cũng coi là hy hữu tài nguyên. Đai Ly tự nhiên sẽ thật tốt che chở nàng. Cam đoan loại này tài nguyên mỹ hảo thưởng thức tính. Không tiếng động hoàn cảnh bên trong. Chỉ có Mikoto tức giận tiếng thở dốc. Bị cặp kia lửa giận tràn đầy ánh mắt nhìn chăm chú lên Kaguya. Hơi sợ trốn đến Yukari sau lưng, không dám mắt nhìn thẳng đối phương cái kia căng chằm chằm kẻ phản bội ánh mắt. Ngay tại cái này xấu hổ thời khắc, vẫn là hòa sự lão Emilia, mở miệng phát biểu đánh gãy cái này để người ta không được tự nhiên tranh phong. Dùng giọng ôn hòa điều giải nói, tốt rồi tương đương mọi người về sau đều là hội trưởng lâu trung đụng tỉ muội. Không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Còn tại nói chút cái khác, chúc mừng một cái sự tình có tiến triển đi. Không sai, có Yukari cái này ưu tú đề nghị. Chúng ta quả nhiên thu được giải quyết vấn đề chỗ đột phá. Lúc này nên nhảy cẫng hoan hô mới được. Julia đi theo phụ họa nói, nhìn thấy hai nữ bắt đầu chủ động điều hòa chuyện này đóng nữ nhân mặt mũi giai cấp mâu thuẫn. Mikoto cũng vô pháp lại nói cái gì. Đành phải buồn buồn nhịn xuống cái này miệng tựa hồ không có khả năng có cơ hội ra khí. Sau đó làm ra vẻ một bộ rộng lượng. Không quan tâm bộ dáng. Muốn hiển lộ rõ ràng tự cho là đúng chính thê khí độ. Chỉ là cái này nàng tự phong chính thê địa vị. Hoàn toàn không có người thứ hai ủng hộ thôi. Đối với chuyện này đóng chính mình bản thân lợi ích đại sự. Nhưng không có cái nào muội tử sẽ vô tình đi thuận nước đẩy thuyền. Một lát sau, quan hệ trên bản chất rất hòa hợp các muội tử. Lần nữa khôi phục hoàn thanh tiếu ngữ. Hoàn toàn không thấy trước đó khẩn trương rằng co tràng diện. Tình huống này cũng là Đai Ly cho tới nay đều phi thường hài lòng đồng thời tự hào thành quả. Mặc dù cái này cùng hắn trong đầu chỗ huyễn tưởng hậu cung chi chủ năng lực. Hoàn toàn không quan hệ là được. Đem bên ngoài cái kia khí thế ngất trời. Đồng thời làm cho lòng người bên trong phẫn nộ tràng diện thu về đáy mắt về sau. Đai Ly hít sâu một hơi. Quay đầu trông thấy trung nữ cao hứng bừng bừng hoạt bát đáng yêu chi tư. Tâm tình nặng nề cũng thay đổi khá hơn một chút. Chỉ cần các muội tử vô sự, như vậy lại hỏng bét hoàn cảnh dưới đều có quay lại cơ hội. Từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này Đai Ly, lập tức một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Quay đầu dùng bình tĩnh ngữ khí, nói ra ma tộc hỏng bét cử động. Bọn hắn vậy mà tại dùng cuối cùng chi ác trắng trợn ô nhiễm đại lục. Các muội tử bị cái này ngoài ý liệu tin tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đến mức thời gian ngắn vậy mà quên làm ra trả lời. Mở lớn lấy miệng nhỏ bộ dáng. Mặc dù đáng yêu, nhưng cũng không cứu vãn nổi yên lặng bầu không khí. Đưa các nàng như thế phản ứng nhìn ở trong mắt. Đai Ly trong lòng than nhỏ đồng thời. Nhưng cũng không có hiển lộ ra, mà là giả ra không lắm quan tâm bộ dáng. Nhận Đai Ly lạnh nhạt tư thái lây nhiễm, các muội tử rất nhanh liền từ chấn kinh cùng trong khủng hoảng quay lại. Tâm tình biến thành phi thường vi diệu. Cái này nên làm cái gì? Nếu như không ngăn cản ma tộc điên cuồng tiến hành lời nói, đại lục sợ rằng sẽ biến thành cùng thâm uyên thế giới đồng dạng tiến vào hủy diệt đếm ngược. Chính là bởi vì được chứng kiến cái kia bệnh nguy kịch thế giới. Cho nên Julia lúc này phi thường lo lắng nói. Đang ngồi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của cô bé. Bởi vậy bị nàng kiểu nói này cũng không trở thành không có phản ứng. trầm ngâm một lát sau, Đai Ly có chút phiền não nói ra. Trước đó chúng ta suy đoán ma tộc mưu đồ đại lục là vì tìm kiếm một mảnh có thể đừng nuôi sinh cơ, cuộc sống hạnh phúc đất đai. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại tại hủy diệt mảnh đất này. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Ma tộc chính là đã hoàn toàn điên rồi. Toàn bộ biến thành hỗn độn ý thức thuần túy chó săn. Đối với cái này vô giải vấn đề. Chí ít không phải ma tộc đám người. Tuyệt đối không rõ nguyên nhân đến cùng là cái gì sao? Đó là cái để cho người ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến câu trả lời vấn đề. Bởi vì cái này cử động điên cuồng nguyên nhân chính là ma tộc các đại lão chính mình cũng không biết. Hết thảy bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Từ trên xuống dưới, ngoại trừ ma hoàng bản thân đều bị mơ mơ màng màng. Nhưng là bọn hắn vẫn là làm như vậy. Từ trong không khó coi ra, ma tộc cái kia không che giấu được hỗn loạn. Phá hư bản tính, dù cho không biết sở tác sở vi đến cùng toan tính vì sao. Nhưng là bọn hắn hỏng bét bản tính lại tại khu xử bọn hắn. Khiến cho bọn hắn nóng lòng làm chuyện xấu. Dù là làm ra hành động này về sau, kết quả khả năng phi thường ác liệt. Nhưng là cũng không ngăn cản được bọn hắn hành động. Không rõ điểm này đám người. Tự nhiên đoán không được ma tộc làm việc căn cứ. Lại thế nào nghĩ, cũng bất quá là uổng phí sức lực thôi. Sau một lát, từ trong trầm tư kịp phản ứng Đai Ly, lần nữa đem ánh mắt đầu nhập ngoại giới cái kia năm vị ma thần trên thân. Trong mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, không tình cảm chút nào có thể nói. Đã các ngươi tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta thay trời hành đạo, xử lý mấy người các ngươi. Đợi lát nữa lại cho chút đồng bạn đi cùng các ngươi tụ hợp. Yên lặng thì thầm một tiếng về sau, Đai Ly lập tức mang theo các muội tử giáng lâm đến làm được lửa nóng chiêu thiên mấy vị ma thần bên người. Đai Ly mau trốn, phát hiện đột nhiên toát ra mấy đạo để bọn hắn đủ để làm cơn ác mộng đáng sợ thân ảnh. Mấy vị ma thần đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó quả quyết hét lớn một tiếng, vứt xuống trong tay hết thảy, không muốn sống hướng bốn phía điên cuồng chạy thục mạng. Nhìn xem cái kia mấy đạo thân ảnh màu đen, lúc này ngay tại hận không thể bao dài mấy chân liều mạng chạy trốn. Đai Ly khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra cái tùy ý cười lạnh. Sau đó trên tay lập tức có động tác, cùng Demonic Castle làm tập kích các ma thần khác biệt. Bọn gia hỏa này không chỉ có không có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn cách Đai Ly gần như thế, căn bản cũng không có bị bọn hắn chạy thoát khả năng. Cơ hồ không có thời gian khoảng cách từng đạo thải quang, trong khoảnh khắc liền bị thêm tại năm đạo thân ảnh màu đen phía trên. Đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng chạy trốn. Đối với trước mắt quen thuộc các loại thải quang, chính là không tự thể nghiệm. Mấy vị ma thần cũng là biết uy lực của nó, bây giờ nhìn thấy chính mình cũng biến thành chiêu này người bị hại. Tuyệt vọng đến cực hạn mấy vị ma thần, đột nhiên liền không có dãy rủa ý nghĩ, không nói đến Đai Ly vị này lấy một chọi mười cường đại tồn tại. Chính là Emilia cùng Julia hai vị này, cũng không phải bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng đánh đổ. Ba đánh năm tình huống vốn là vậy nhiều người một phương bất lợi. Hơn nữa còn bị hạn chế thân thể năng lực hoạt động. Kết quả có thể nghĩ, bày ra cái nhe răng cười biểu lộ. Từng bước một đi hướng mấy vị thân thể cơ hồ bất lực di động ma thần. Đai Ly đang cho bọn hắn từng bước thực hiện áp lực trong lòng. Hy vọng có thể thu được tình báo chỗ đột phá. Giờ phút này chờ muốn mạng bức bách, quả thực là vô thanh thắng hữu thanh. Chỉ là nhìn thấy Đai Ly người này, bọn hắn liền đã tim đập loạn, lại càng không cần phải nói là đối phương còn lộ ra loại kia quỷ súc biểu lộ, càng làm cho mấy vị ma thần tay chân như nhũn ra, hận không thể tại chỗ quỳ xuống đất cầu quấn. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, chính mình áp lực như núi, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Đài Ly cũng liền đúng lúc đó thu liễm biểu diễn, đột ngột hỏi ra một câu: các ngươi đến cùng đang làm gì? Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Nghe được hắn như thế cái vấn đề, tâm tính tiếp cận sụp đổ, bởi vậy phản ứng trì độn mấy vị ma thần một trong. Theo bản năng liền cấp ra trả lời: ấy, không có, chỉ là phía trên nói có biện pháp quản lý thấp trình độ ô nhiễm, bởi vậy mới khiến cho chúng ta làm như vậy. Nếu như không đối với ngươi nhóm tiến hành kiềm chế, thắng lợi rất khó rơi vào tộc ta chi thủ. Nói xong, tựa hồ biết mình không cẩn thận tiết lộ không nên nói ra trọng yếu tình báo. Vị kia nhìn như tiểu đội trưởng ma thần, lập tức hoảng sợ lấy lại tinh thần, sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá tại cái này cơ hồ đã bị tuyên bố tử hình trường hợp, đồng bạn của hắn cũng không trách hắn lắm miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn một chút, liền không tiếp tục để ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.